Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi xuống sofa, Thiệu Duẫn lập tức hoàng hồn mà mày nhăn lại. Làm sao anh lại nghe lời như thế chứ? Vừa bị cô nắm tay liền ngây ngốc theo cô vào nhà. Hơn nữa thái độ của cô cũng thay đổi quá lớn. Thiệu Duẫn nhìn phòng bếp, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ, cảm giác có điểm kỳ lạ. Anh nghĩ Đan Tiểu Phù đột nhiên thay đổi thái độ, nhanh như vậy liền bắt đầu sao? Cô gái này cũng đâu có hiếu chiến lắm đâu. Xem ra Alan nói chẳng đúng một chút nào cả. Cái gì mà đừng trêu chọc cô gái này. Cô gái này căn bản là không có gì là đáng gờm cả. Thiệu Duẫn hừ nhẹ nhàm chán đánh giá căn phòng. Căn phòng không lớn lắm. Nhìn ra được đây là phòng cũ. Bài trí rất là đơn giản. Phòng khách chỉ có sofa cùng bàn gỗ. Cửa sổ sát đất bên trái. Nhìn thấy một con suối bên cạnh. Gió mang đến tiếng nước chảy róc rách. Mà bên cạnh lại có một cái xích đu gỗ và một bàn trải nhỏ. Đơn giản lại lộ ra một loại yên tĩnh. Tiếng dép từ phòng bếp đi ra. Thiệu Duẫn quay đầu lại, nhìn thấy Đan Tiểu Phù đang cầm ly coca, cười nhăn mặt với anh. Đúng lúc nhà hết nước rồi, uống coca có được không? Cảm ơn cô. Nhìn cô, Thiệu Duẫn đột nhiên cảm thấy vẻ mặt của cô thay đổi, hơn nữa nhất cử nhất động đều đáng yêu không nói nên lời. Đây thật là mục đích mà cô gái kiêu ngạo này muốn sao? Cảm giác tại sao lại kém nhiều như vậy chứ? Đan Tiểu Phù đi đến đưa cái ly trên tay cho anh. Đây, a. À. Ai ngờ đi được một nửa, dép lông đột nhiên vướng vài thảm lông, cô lao đào một cái nghiêng người về phía Thiệu Duẫn, ly coca hắt lên phía trước. Đột nhiên ngoài ý muốn làm cho hai người sửng sốt, Đan Tiểu Phù đổ hết lên người của Thiệu Duẫn, mà Thiệu Duẫn cũng ngã xuống sofa ở phía sau, coca hắt lên người của anh. Thực là xin lỗi, đã làm dơ quần áo của anh rồi. Đan Tiểu Phù kích động vươn tay, muốn lau coca trên người anh đi, nhưng càng lau thì coca càng dính mà lan nhanh hơn. Áo hoàn toàn bị thấm ướt thành một màu vàng nhạt. Không sao. Coca dính ấy làm cho anh nhớ mày. Mà tay cô dính toàn coca, càng lau quần áo của anh lại càng bẩn. Thiệu Duẫn dứt khoát bắt lấy tay cô. Thực là xin lỗi. Tay bị nắm lấy, Đan Tiểu Phù lập tức ngừng đầu. Mặt của hai người vừa vặn cách nhau quá gần. Khoảng cách như vậy làm cho hai người đều ngừng động tác. Đan Tiểu Phù kinh ngạc nhìn anh. Mặt của hai người chỉ cách nhau mấy cm. Hô hấp cả hai hòa hợp trong căng thức. Khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi phím hồng, cô nhẹ nhàng cắn môi, ngượng ngùng ở trên mặt cử động lòng người. Thiệu Duẫn vốn định đẩy cô ra, nhưng bộ dáng của cô thẹn thùng làm cho động tác của anh ngừng lại một chút. Ánh mắt đột nhiên không rời khỏi bộ dáng đỏ mặt của cô. Sau đó dần dần, môi anh tới gần cô, mà mí mắt của cô run rẩy thẹn thùng nhắm mắt lại. Ngay khi môi hai người sắp chạm vào nhau, một tiếng cười khẽ bật ra, lòng bàn tay mềm mại ngăn môi của anh lại. Sao nào? Động tâm sao? Thiệu Duẫn mở mắt ra, nhìn cô mặt thẹn thùng kia chuyển thành trêu tức mà đắc ý. Anh không khỏi sừng sốt, nháy mắt hiểu được. Đan Tiểu Phù rời khỏi người anh mà đá lông nhau với anh. Thế nào hả? Mỹ nhân kế của tôi có tốt không? Từ khi trung học, cô đã biết tiết mục diễn kịch này. Khuôn mặt của Thiệu Duẫn lạnh lùng, biết mình đã bị cô ta đùa giỡn. Anh muốn dùng Mỹ nam kế làm cho tôi mê luyến anh, quỳ gối dưới chân anh sao? Liếm coca dính trên ngón tay, Đan Tiểu Phù mà cười hỏi Thiệu Duẫn. Toàn bộ ý đồ của anh đã bị đoán trúng, làm sắc mặt của Thiệu Duẫn lại càng lạnh hơn. Thì ra cô gái này đã sớm biết, có trách thái độ của cô lại thay đổi nhanh đến như vậy, thì ra là muốn đùa giỡn anh. Tôi thực là đoán trúng anh rồi sao? Cô chỉ đoán vừa thôi mà, như vậy cũng trúng ư. Sắc mặt của Thiệu Duẫn càng khó xem, anh đứng dậy trừng mắt nhìn cô. Trên người cô không dính một chút coca nào, mà toàn bộ coca đều dính vào áo của anh. Phát hiện ra điều này thì khuôn mặt anh Tuấn của anh lại càng âm trầm. Xem ra từ khi cô thay đổi thái độ, liền muốn đùa giỡn anh mà anh lại dại dột mắc mưu. Từ đầu muốn quyến rũ cô rồi sau đó lại bị cô đùa bỡn. Thật là đáng chết, anh đã quá mức coi thường cô rồi. Không nhìn sắc mặt xanh mét của anh, Đan Tiểu Phù ngọt ngào cười. Thế nhưng đáng tiếc, anh không hợp khẩu vị của tôi. Mỹ nam kế đối với tôi là vô dụng thôi. Cô không có hứng thú đối với Tiểu Bạch Kiểm. Nhưng thật ra anh là động lòng với tôi sao? Cô cười đến đắc ý. Mắt của tôi cũng không có bị mù. Anh cắn răng mà trả lời, cũng lười giả bộ thân sĩ gì nữa. Phải không? Vậy thì vừa rồi là ai muốn hôn tôi nhỉ? Đan Tiểu Phù cười hỏi. Thiệu Duẫn thoáng chốc không trả lời được, chỉ có thể hung tợn mà trừng mắt nhìn cô. Anh càng trừng thì Đan Tiểu Phù lại càng vui vẻ, thậm chí cố ý vươn tay dính coca, dùng chất ngấy trong lòng bàn tay vỗ nhẹ mặt anh. Ngoan! Chị dạy em một câu nha, không có việc gì tự nhiên ân cần, không phải là nhờ vả thì cũng chính là lừa gạt đó. không có việc gì lại bày ra sức quyến rũ nam tính với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net